Chương 1570, không bị tán thành. Mặc dù Khương Vân cũng không có hoàn toàn lại cùng Lý đại mẹ con ở giữa ân, nhưng hắn đã gieo nhân, chỉ chờ đến một số năm sau lại đến thu lấy kết xuất quả là đủ. Bởi vậy, Khương Vân tìm một chỗ không người sơn nhạc chi đỉnh, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, tiến vào chính mình sáng tạo ra được trong ảo cảnh. Giờ này khắc này, nhìn xem trong đó chính mình chỗ huyễn hóa thiên địa, sơn xuyên, cỏ cây, Khương Vân trên mặt lộ ra minh ngộ chi sắc. Ta xem cái này thiên địa, chỉ cảm thấy tính cách của nó là rộng lớn vô ngần, là nặng nề trầm ổn, nhưng thay cái góc độ đi xem, cái này thiên địa nhưng cũng như là lao ngục, trói buộc trong đó vạn vật tự do. Ta xem kia thảo theo gió lay động, chỉ cảm thấy tính cách của nó là yếu đuối, nhưng trên thực tế, mỗi một cây thảo có thể theo cái này kiên cố phía dưới mặt đất phá đất mà lên, cũng đủ để cho thấy bọn chúng đồng dạng có kiên cường tính cách. Mặc dù ta không biết cái gì là đạo, nhưng là tại ta nghĩ đến, đạo tính cách liền như là người tính cách, mà người tính cách xa so với vạn vật muốn phức tạp, thậm chí một người sẽ có được nhiều loại khác biệt tính cách. Không nói người khác, vẹn vẹn nói chính ta. Nói đến đây, Khương Vân ánh mắt theo kia thiên địa cảnh vật phía trên rơi vào trước mặt mình. Nơi đó linh khí không ngừng phun trào phía dưới, một cái mặt mỉm cười Khương Vân chậm rãi theo trong không khí nổi lên. Ngay sau đó, cái này đến cái khác Khương Vân bắt đầu ở cái này trong ảo cảnh, tại Khương Vân minh ngộ phía dưới liên tiếp nổi lên, liền như là Ma Vân Thành bên trong kia mấy chục vạn sinh linh đồng dạng. Khương Vân bắt đầu vì mình mỗi một loại tính cách đều đi đơn độc đã sáng tạo ra mỗi một cái khác biệt hình tượng. Thời gian dần trôi qua, tại Khương Vân trước mặt xuất hiện 6 cái khác biệt hình tượng. Vừa có mặt mỉm cười, QNZ có trên mặt sát khí, vừa có trên mặt bi thương, QNZ có trên mặt lạnh lùng, theo 6 cái đại biểu cho tính cách khác nhau mình xuất hiện, Khương Vân QNZ đình chỉ tiếp tục đi huyễn hóa. Kỳ thật, tính cách của ta có lẽ không hề chỉ có cái này 6 loại, nhưng là liền như là Lý Lao Thái nói, thế gian này hết thảy đều có chính phản hai mặt sống và chết, thật cùng giả, âm cùng dương như vậy tính cách, cũng là như thế. Tại Khương Vân tiếng nói chuyện bên trong, kia 6 cái Khương Vân bỗng nhiên bắt đầu cùng nhau cất bước, lẫn nhau hướng về lẫn nhau đi đến, đồng thời hai hai tương dung, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Mà cùng này đồng thời, tại cái này trong ảo cảnh, sở hữu bị Khương Vân sáng tạo ra người, tất cả đều bắt đầu cùng nhau cất bước, mỗi một cái đều hướng phía chính mình vậy thì khác tính cách cất bước đi đến. Sát na chi gian, vô số thân ảnh giăng khắp nơi, lẫn nhau dung hợp, nhìn qua hoa mắt. Mà đợi đến tất cả thân ảnh tất cả đều tĩnh lại về sau, cái này trong ảo cảnh kia ban đầu mấy trăm vạn thân hình, đã trên phạm vi lớn giảm bớt. Mỗi người đều chỉ lưu lại 2 cái hình tượng, bao quát Khương Vân ở bên trong. 6 cái Khương Vân, biến thành 2 cái, một cái trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa, một cái khác trên mặt lại mang theo lạnh lùng sát khí, nhìn xem 2 cái này chính mình. Khương Vân gật đầu nói, mặc dù tính cách có rất nhiều loại, nhưng mặc kệ là ta, vẫn là những người khác sở hữu tính cách, kỳ thật đều có thể quy kết làm 2 loại thiện cùng ác trước đó, bởi vì người tính cách thật sự là quá nhiều, sở dĩ Khương Vân vẫn luôn đang xoắn xuýt, rốt cuộc muốn vì mình đạo linh giao phó một loại gì tính cách. Nhưng mà Lý đại mẹ con lại là cho hắn gợi ý mặc kệ có bao nhiêu loại tính cách, nhưng cuối cùng, ở chỗ trong lòng ngươi thái độ. Làm ngươi trong lòng còn có thiện niệm thơ ý điếm, tất cả tính cách liền là thiện, làm ngươi trong lòng còn có ý đồ xấu thơ ý điếm, tất cả tính cách tiêu làm ác. Tại loại này dẫn dắt phía dưới, Khương Vân rốt cuộc tìm được chính mình đạo tính, liền là đem chính mình tất cả tính cách dung hợp trở thành thiện ác 2 loại. Mà thiện ác cũng chính là ta giao phó ta đạo linh tính cách, cũng chính là của ta đạo tính. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, phía trên đỉnh đầu hắn nổi lên chính mình đạo linh, nhưng mà tiếp xuống lại là không có bất kỳ biến hóa nào, mà điều này cũng làm cho Khương Vân lập tức sửng sốt. Mặc dù Khương Vân tu luyện cũng không có người chỉ đạo, nhưng là đối với đạo tính cảnh bước vào quá trình, hắn cũng đã thông qua đối với cái khác đạo tính cảnh tu sĩ siêu hồn về sau có chỗ biết được. Đạo tính cảnh, tại tu hành chi nở vị trí đầu cái cảnh giới bên trong, là huyền diệu nhất một cảnh giới. Bởi vì nó là vấn đạo cảnh bắt đầu, bước vào này cảnh, cũng liền đại biểu cho có vấn đạo tư cách. Bởi vậy, muốn bước vào cảnh giới này, loại trừ tu vi bên trên nhất định phải đạt tới trình độ nhất định bên ngoài, liền cần thu hoạch được một loại đối đạo tính càng ngộ, liền như là đối đạo vỡ lòng đồng dạng. Mà một khi ngộ đến, như vậy ngươi căn bản cái gì đều không cần làm, thiên địa chi gian tự nhiên sẽ có đại lượng linh khí cùng đạo văn xuất hiện, tràn vào đạo linh bên trong. Quá trình này chính là vì đạo linh giao phó tính cách, cùng thời đại biểu lấy đại đạo đối ngươi tán thành, từ đó trợ giúp ngươi bước vào đạo tính cảnh. Nhưng là bây giờ, Khương Vân rõ ràng đã có minh ngộ, nhận định chính mình đạo tính là thiện ác, thế nhưng là cái này thiên địa vờ ơ y ma không có phản ứng chút nào. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, hắn cảm ngộ thất bại. Hoặc là nói, hắn chỗ minh ngộ thiện ác đạo tính, cũng không là cái này đại đạo chỗ tán thành. Lần này Khương Vân thật triệt để ngẩn người, hắn không biết người khác có hay không qua minh ngộ đến thiện ác đạo tính, nhưng là nghĩ đến hẳn là có. Dù sao liền Lý Lão Thái như thế người bình thường đều có thể biết rõ sự vật có chính phản hai mặt, lại càng không cần phải nói một chút thiên tư chắc tuyệt tu sĩ. Chỉ là, Khương Vân cũng không thể nào biết được, những cái kia cùng mình đồng dạng ngộ đến thiện ác đạo tính tu sĩ, có thể hay không gặp được cũng giống như mình tình huống, căn bản không vì đại đạo chỗ tán thành. Kinh ngạc suy tư sau một hồi lâu, Khương Vân thì thào nói, đây là có chuyện gì hẳn là còn là bởi vì là sau lưng ta phong ấn tại quái phá Khương Vân trên lưng còn có nhất hoành lưỡng thụ, ba đạo phong ấn. Thế nhưng là, cái này phong ấn mục đích là để cho ta không thể ngộ đạo, không có lý do để cho ta liền đạo tính đều không thể cảm ngộ A trà nờ dê lẽ lại, đạo tính chỉ có thể là một loại, không thể hai loại nếu quả như thật chỉ có thể là một loại, vậy ta đến cùng là lựa chọn thiện tính cách, vẫn là lựa chọn ác tính cách đâu hoặc là, ta lại đem thiện ác hai loại tính cách lại tiếp tục hợp lại làm một thế nhưng là cái này thiện ác hai loại tính cách dung hợp về sau, xuất hiện hội sẽ một loại gì tính cách, chính ta cũng không biết được. Lại như thế nào đem nó dung hợp của ta minh ngộ, sai lầm rồi sao giờ khắc này Khương Vân, lần nữa xa vào đến thật sâu mê mang bên trong. Nguyên bản hắn cho là mình đã đại công cáo thành, thế nhưng là hiện thực lại là hung hăng cho hắn một bạt tai, để hắn thật không biết mình nên như thế nào đi minh ngộ chính mình đạo tính, không biết nên như thế nào tiếp tục chính mình con đường ở dê tu ha nhờ. Cứ như vậy, Khương Vân ngồi ở cái này không người trên đỉnh núi, lại bắt đầu lại từ đầu suy tư chính mình đạo tính, suy tư chính mình cảm ngộ. Thời gian ngay tại Khương Vân lần nữa đối với đạo tính trong suy tư chậm rãi trôi qua. Đảo mắt chi gian, lại là nửa năm đi qua. Mà tại Khương Vân ngồi xếp bằng kia sơn nhạc phía dưới, đồng nhiên chậm rãi xuất hiện một cái mơ hồ bóng người. Bóng người nhìn xem trên đỉnh núi, như là hóa thành pho tượng Khương Vân, thở dài nói, nguyên bản ta coi là, có thể chí ít giúp ngươi tranh thủ trăm năm thời gian, thế nhưng là không nghĩ tới ngươi vậy mà lại can thiệp thiên đạo luân hồi, dẫn đến đưa tới quỷ tộc. Càng không có nghĩ tới, quỷ tộc vì tìm ra ngươi ta. Vợ ơ y ma không tiếc đem cái này trăm vạn lý giới phùng triệt để giam cầm, để quỷ khí tràn vào, muốn đem nơi này khu vực hóa thành tử giới. Bây giờ, ta chỉ có thể tận ta cố gắng cuối cùng, đi tận khả năng giúp ngươi tranh thủ nhiều thời gian hơn nói một mình âm thanh bên trong, mơ hồ bóng người tiêu tán ra. Giới phùng bên trong, Mạnh Kiều đống nhiên đứng dậy, mà cử động của nàng để từ đầu đến cuối ngồi ở bên cạnh ẩn hồng lập tức mặt lộ vẻ vui mừng nói, tìm được Mạnh Kiều trong mắt hàn quang lấp lóe nói, tìm được người này quả nhiên lợi hại. Lại có thể đem nó chỗ thế giới đều giấu ở quỷ khí bên trong. Bất quá, bây giờ quỷ khí đã hoàn toàn tràn ngập tại phiến khu vực này, rốt cục để hắn bại lộ ra.